Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 452, chương 454, cửu vân mộ đạo diệp đưa tới oanh động. 2/3 cầu đính duyệt, trắng ngũ nghe vậy, ngược lại cũng không hoảng sợ. Tuy là cái này sấm đánh phòng đấu giá là Thánh Long Điện hạ sản nghiệp. Thế nhưng chủ nhân chân chính ở Thánh Long trong điện thân phận vậy cũng không đơn giản rất. A, Tam Thánh Tử, người này chính là ta sấm đánh phòng đấu giá quý khách. Hắn tài sản tự nhiên là kinh quá hạch thật, không nhọc ngài quan tâm. Không nhanh không chậm hướng về phía cái kia ghế lô thi lễ một cái. Sau đó thản nhiên nói, hanh, cái kia được xưng là Tam Thánh chết người nghe vậy, chỉ phải hừ lạnh một tiếng, sau đó không phải lên tiếng nữa. Vật này, hắn chẳng qua là muốn mua tới chơi chơi mà thôi. Thế nhưng, mấy trăm tiên nhiệt hạch, đã là cực hạn của hắn. Hắn chẳng qua là một thánh tử mà thôi. Toàn bộ Thánh Long Điện, thánh tử liền có 12 vị. Căn cứ bài danh trước sau, mỗi tháng đều sẽ nhất định có bổng lộc có thể lĩnh. Thế nhưng, một năm tất cả tiên nhiệt hạch cộng lại, cũng liền 1.000 mà thôi. Làm sao có thể cùng Trần Phong cùng Liễu Vô Diệp so với? Một cái lẻ loi một mình, một cái khác thì là Tử Tiêu Cung cung chủ một trong. Hắn làm sao cũng không sánh nổi hai người này, còn như đối Bạch Ngũ. Hắn cũng không dám quá 28 quá phận, lại nói tiếp hắn là thánh tử, nhiệm kỳ kế Thánh Long Điện người nối nghiệp một trong. Thế nhưng, vậy cũng phải hắn có thể đủ thượng vị a, coi như hắn thượng vị, hắn cùng cái này sấm đánh phòng đấu giá phía sau vị nào so với. Cũng không tính là cái gì, thấy cái này Tam Thánh Tử không xuất hiện ở tiếng. Trắng ngũ một bên nhìn về phía Liễu Vô Diệp ghế lô, một bên lớn tiếng nói, 3.000 tiên nhiệt hạch lần đầu tiên, còn có ai hay không ra giá? Một lần sau đó, Liễu Vô Diệp cũng không có ra giá, nàng một mực do dự còn muốn hay không ra giá, đem điều này thiên quân vật chụp được tới, chỉ bất quá, nàng lại sợ, đưa cái này bán đấu giá xuống tới. Lại nghiên cứu không được cái gì, đến lúc đó vậy coi như lãng phí, mặc dù là lấy thêm ra tới đấu giá, chỉ sợ cũng bán không đến giá cao như vậy tiền. Mọi người đều biết, nàng Tử Tiêu Cung đem điều này thiên quân vật chụp được. Thế nhưng vì sao lại muốn bán đâu? Vậy khẳng định là nghiên cứu không được cái nguyên cớ a. Người Tử Tiêu Cung đều nghiên cứu không được. Như vậy những người khác nhất định sẽ có ý tưởng. Suy nghĩ hồi lâu, nàng quyết định sau cùng, còn không đấu giá, 3.000 tiên nhiệt hạch lần thứ hai, 3.000 tiên nhiệt hạch lần thứ ba. Chúc mừng Chí Tôn Gian Phòng số 2 vị đại nhân này. Mừng đến thiên quân vật, xin chờ chốc lát, sẽ có người đem mấy thứ đưa cho ngài đi tới. Trắng ngũ hướng về Trần Phong bên này nói vui. Sau đó liền có người đi lên đài, đem kiện vật phẩm này cầm xuống phía dưới, cho Trần Phong đưa lên. Sau đó, ở lui về phía sau liền muốn bắt đầu bán đấu giá Trần Phong gì đó. Trần Phong không có ở miên quan tâm, mà là chờ đấy người khác đem đồ vật cho hắn đưa ra. Kế tiếp, tiến vào thời khắc cuối cùng, kiện vật phẩm cuối cùng, trắng ngũ giọng nói, mão chút sục sôi. Thoại âm rơi xuống, nhất kiện vật phẩm xuất hiện bên cạnh hắn, chính là Trần Phong cái kia cả bụi cửu vân ngộ đạo diệp. Thứ này, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, lúc đầu có vài người đều chuẩn bị đi, thậm chí có người đều chạy tới cửa, chứng kiến cửu vân ngộ đạo diệp, nhất thời liền nhấc không nổi cước bộ, người của thiên giới nhóm, so với hạ giới mọi người. Đối với quy tắc phép tắc cảm ứng, mạnh hơn nhiều rất nhiều. Cái này cả bụi cửu vân ngộ đạo diệp cương vừa ra tới, bọn họ liền cảm nhận được nồng nặc pháp tắc khí tức. Cái này, đây là cái gì? lại có đậm đà như vậy pháp tắc khí tức. Hoắc Quần đằng một cái, từ trên ghế đứng dậy, nhìn chòng chọc vào phía dưới linh thực, căn bản là không rời mắt nổi con ngươi. Vật ấy tên là Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp, mỗi một chiếc lá đều có thể để người ta tiến nhập trạng thái ngộ hiểu 9 lần. Không chỉ có như vậy, hoàn chỉnh linh thực lại có thể tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, đem bên người quy tắc pháp tắc hiển hiện ra. Trắng Ngũ hơi lộ ra kích động đại nói lấy, nhìn bên người Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp, trong mắt xuất hiện say mê thần sắc. Nếu như có thể mà nói, hắn thực sự không muốn đem cái này bán đi. Mọi người đều biết, tu hành không dễ, mỗi lần tu hành trên cơ bản thấp nhất đều là vài thập niên là một cái kỳ hạn. Tỉnh ngộ có thể tiết kiệm gần ngàn năm thời gian, thiên phú cao, người có ngộ tính cao, thậm chí có thể tiết kiệm vạn năm thời gian tu hành. Nếu như không sử dụng đốn ngộ cơ hội, vẻn vẹn là ở nơi này linh thực bên cạnh, cũng là có rất lớn cơ hội tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Vật ấy, ta cho nó định nghĩa là chí bảo, cho nên giá quy định 5.000 tiên nhiệt hạch. Mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1.000 tiên nhiệt hạch. Đấu giá bắt đầu, Trắng Ngũ nói đến đây, lúc này mới thở hổn hển mấy cái, bình tĩnh lại, chàng thượng hoàn toàn yên tĩnh, không có ai ra giá. Mọi người đều là lăng lăng nhìn trên đài linh thực, trong mắt đều là tham lam cùng khát vọng thần sắc, ai cũng muốn cái này. Thế nhưng, cái này 5.000 tiên nhiệt hạch giá cả, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận bắt đầu. Ngọc Nhi, cái này chí bảo, đối với chúng ta Hoắc gia ý nghĩa rất quan trọng đại. Không tiếc tất cả cũng muốn có thể bắt được. Hoắc gia phòng bên trong, Hoắc Quần sắc mặt nghiêm túc hướng về phía sau lưng thiếu nữ nói đến. Sắc mặt của cô gái cũng hết sức nghiêm túc, sau đó xuất ra một cái bạch ngọc tinh bàn, bắt đầu người liên lạc. Bọn họ lần này tham gia đấu giá hội, lúc đầu chẳng qua là muốn tùy tiện vui đùa một chút, không có muốn mua gì mà thôi, cho nên mang tài chính cũng không phải là cực kỳ sung túc. Bây giờ thấy Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp, sao có thể buông tha? Phụ thân, sấm đánh phòng đấu giá xuất hiện một cái chí bảo, gia 893 gia nói, phải không tiếc bất cứ giá nào có thể bắt được. Hiện tại tài chính không phải rất đủ, đánh vài cái linh quyết đi vào. Sau đó tinh bàn mặt trên xuất hiện một cái hình chiếu hình ảnh, đối diện là một người đàn ông trung niên bộ dạng. Thiếu nữ không đợi đối phương mở miệng, liền đem sự tình nói ra. Đối diện người đàn ông trung niên nghe vậy, trầm ngâm một chút, sau đó nói rằng, tốt, Ngọc Nhi, nói cho lão gia tử, ta lập tức khiến người ta chuẩn bị tiên nhiệt hạch, đợi lát nữa liền đi qua. Tốt, phụ thân, ở kết thúc trò chuyện sau đó, Hoắc Hiểu Ngọc hướng về phía Hoắc Quần nói rằng, ra ra, phụ thân bên kia nói hắn đã bắt đầu chuẩn bị, lập tức trở lại tới. Ân, tốt, ta biết rồi, Hoắc Quần nói một câu, sau đó liền không nói chuyện, chỉ là hơi lộ ra cảm khái nhìn phía dưới Cửu Vân Ngộ Đạo Diệp. Chí bảo như thế, vô luận là ở thế lực kia, tin tưởng không dùng được trăm năm, liền có thể tạo ra được một cái quái vật lớn đi ra. Dù sao, mới vừa Trắng Ngũ cũng nói, đơn độc lá cây có thể làm cho người lập tức tỉnh ngộ, thế nhưng nếu như là chỉnh thể ngăn tại nói gì vậy chứ? Thời gian lâu dài có thể làm cho chung quanh quy tắc hiển hóa, ở phụ cận đây tu luyện, không chỉ có cơ hội tỉnh ngộ, vẫn có thể tố ngộ pháp thì quy tắc. Nói như vậy, quỷ thầy biết đơn độc sử dụng lá cây đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.